Nữ thần là phải đem về sùng. Chương 77, hoàn, câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, ca khúc của Kim Hỏa Thiên Hậu khai sướng. Hấp dẫn vạn người đến sân khấu ủng hộ. Nữ chủ trì sau đài trong TV kích động nói gì đó. Cách màn chính chỉ còn lại 1 giờ sau cùng. Trong không gian không nhỏ, mặc dù bận rộn nhưng ngay ngắn có thứ tự tiến hành chuẩn bị cùng kiểm tra sau cùng. Nhược Duẫn vừa mới bước đầu trang điểm xong. Hiện tại đang cùng đạo diễn kiểm tra phần hát bao gồm cả phần diễn. Hảo Hảo cố gắng lên. Em liền ngồi ở đó nhìn chị. Thời điểm Ấn Hàn đi vào phía sau đài thấy dáng vẻ nữ vương đại nhân cắn môi. Bác gái các nàng cũng đã tới sao? Ừ, các nàng so với em còn muốn sớm hơn. Còn hợp tình hợp thế ở bên ngoài lôi kéo một đống lớn người xung quanh. Bây giờ phỏng chừng đã cùng những người xem khác trò chuyện đi. Ấn Hàn có chút bất lực. Nghĩ đến ngồi bên cạnh mình là hai người khoa trương mang đồ trang sức vượt lên đầu. Thậm chí còn mặc quần áo huỳnh quang. Phỏng chừng hét chói tai tám quãng âm toàn bộ buổi diễn. Cảm giác là không thể yên lặng coi toàn bộ buổi hòa nhạc này. Bất quá, nàng còn chưa tới. Ấn Hàn dùng ngón tay vuốt ve nét trang điểm ở khóe mắt Nhược Duẫn trên sân khấu. Cùng dáng vẻ nhuyễn manh ngày thường bất đồng. Lúc này toàn thân tản ra mùi vị cao lãnh. Nhưng là, coi như là trang điểm ảnh dáng vẻ như vậy. Vẫn là rất đẹp, nhưng nghe nói Duệ Khê sáng nay xuất viện. Hẳn là sẽ đến xem. Nàng nhìn cây guitar bên cạnh. Hẳn sẽ có rất nhiều người đang mong đợi chị tự đàn tự hát. Ừ, chị rất nghiêm túc chuẩn bị. Hy vọng sẽ thích. Nhược Duẫn trộm trộm nhìn Ấn Hàn một cái. Có chút khẩn trương mím môi một chút. Giấu nàng lâu như vậy. Hẳn là sẽ thích đi. Trong hành lang bày đủ các trạm tử cùng bằng cầm giỏ hoa tới. Đến xem buổi hòa nhạc bạn gái. Lý Huệ, Giả Diện, Ứng Chân, Ấn Hàn cười một tiếng. Đã lâu không thấy ảnh hậu đại nhân. Từ thời điểm tình yêu bị đưa ra ánh sáng gọi điện đến ủng hộ các nàng. Vì Nhược Duẫn cùng truyền thông lăn lộn. Thật sự là một tiền bối rất tốt. Nàng nghiêng đầu một cái. Thấy một cái giỏ hoa tận lực đặt ở góc. So với người khác sang trọng. Ngược lại là tỏ ra có chút chế giễu. Đàn guitar của cậu, chứa đựng mơ ước của hai người. Tớ rất tự hào có thể đóng vai người bạn tốt đứng sau lưng cậu. Không có ký tên, nhưng chủ nhân của giỏ hoa là người quen. Ấn Hàn khe khẽ thở dài. Sợ là sẽ khiến Nhược Duẫn mang đến phiền toái. Quý Mạc gần đây thậm chí ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận. Coi như bị truyền thông bùa vây. Cũng chỉ nguyện ý một người chịu đựng. Lần trước ở trong bệnh viện thấy nàng. Ngược lại so với quá khứ càng thêm tiều tụy. Thời điểm đi tới hội trường cơ hồ đã đầy người ngồi xem. Tiểu Di, nơi này, nữ hài lanh mắt hướng mình vẫy tay. Lớn tiếng hấp dẫn một mảng người ái mộ quay đầu. Nhận ra là bạn gái nữ thần nhà mình. Trong mắt đều là mỉm cười thân thiện. Bị như vậy nhiều người nhìn chăm chú, Ấn Hàn có chút lúng túng. Đang muốn đi về phía trước. Lại bị người từ phía sau lưng vỗ một cái. Đại thần, y theo chị an bài. Đều chuẩn bị xong. Surprise, tiểu ái từ bên người vọt đi. Ấn Hàn dương mắt nhìn lên. Ngồi ở chính giữa bộ phận người ái mộ kia, mỗi một người đều cầm một khối bản nàng chuẩn bị. Nàng đi tới. Cùng mỗi một vị dặn dò lần cuối. Yên tâm đi. Đại thần chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Sẽ chờ động tác tay của cô. Một người ái mộ nam vỗ ngực bảo đảm một cái. Thật là may mắn, có thể tham dự hoạt động lần này. Nhớ tới thời điểm nhận được điện thoại của Bunny. Mình vẫn là trong đầu không tin. Hắn nhìn cái cô gái này rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi. Vẫn cho là một trạm mẫu đần độn. Không nghĩ tới trong xương lại có lãng mạn vượt qua hắn tưởng tượng. Ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được phản ứng của nữ vương đại nhân. Ấn Hàn xác nhận một lần cuối cùng. thỏa mãn gật đầu một cái. Nàng nhìn về cái sân khấu to lớn phía trước. Thật ra thì, nàng còn chuẩn bị nhiều hơn. Đèn dần dần tối xuống. Trên màn ảnh lớn đã bắt đầu phát ra phim quảng cáo. Thực tế, vì đạt tới hiệu quả tốt nhất, sau khi cùng Nhược Duẫn thương lượng, phim này là Ấn Hàn một tay phụ trách, so với những phim khác quá chú trọng một ít đặc hiệu video. Nàng chú trọng trả lại một nữ vương đại nhân như cũ chân thật nhất hơn. Ước chừng 10 phút mở màn phim, trước toàn bộ người xem hiện ra Nhược Duẫn 6 năm từng ly từng tí. Lúc non nớt khi mới lên sân khấu, lúc đạt được hạng nhất giải thưởng lớn không che giấu được nước mắt. Dưới không khí như vậy, đã có tiếng khóc mơ hồ của người ái mộ nữ. Đại đa số người chỉ nhận thức được một phương diện của Nhược Duẫn. Mà cái video này đã mở ra cho bọn họ một cánh mới cửa. Video đã gần tới hồi kết. Ấn Hàn hít một hơi. Không khỏi có chút khẩn trương. Sắp bắt đầu rồi. Nhược Duẫn chuẩn bị cho buổi hòa nhạc nhiều như vậy. Thật xin lỗi. Tôi tới trễ. Là Quý Mạc thanh âm trước sau như một trầm thấp. Nàng mừng rỡ xoay sang. Mơ hồ dưới ánh sáng có thể thấy vị tác giả treo nét cười trên mặt. Bởi vì nàng kiên quyết phải lôi tôi tới. Cho nên liền bỏ lỡ mở màn. Duệ Khê được vị tác giả cẩn thận đỡ từ phía sau lộ đầu. Cẩn thận che chở chân còn bó thạch cao của mình. Có thể đến liền tốt. Nàng một mực đang mong đợi mấy người. Ấn Hàn hướng Duệ Khê nháy mắt ra dấu. Người sau sáng tỏ chớp chớp mắt. Nếu nhân vật chính đã tới, lát nữa hoạt động vẫn có thể tiến hành thuận lợi đi. Còn chưa có trò chuyện được mấy câu, liền bị một tràng tiếng hoan hô đột nhiên vang lên kéo đi sự chú ý, bỗng nhiên sân khấu sáng lên. Dường như Nhược Duẫn từ trong màn ảnh đi xuống, kéo toàn trường mở màn. Một bài lại một bài kim khúc đi qua. Trên đài Nhược Duẫn tận tình biểu diễn. Dưới đài người ái mộ dụng tâm hợp ca. Ấn Hàn nhìn người yêu. Quả nhiên, Nhược Duẫn trong trẻo lạnh lùng tính tình chỉ có ở trên sân khấu mới có thể toát ra ánh sáng riêng biệt của nàng. À, Nhược Duẫn nữ thần. Cô gái ngồi cạnh liều mạng hét lên. Ấn Hàn cười một tiếng. Muốn cùng nàng dỉ tai mấy câu. Mới ý thức được máu trong cổ họng. Mùi dỉ xét nồng nặc như vậy. Cho là mình tỉnh táo. Kết quả trong lúc bất chi bất giác vẫn giống những đứa trẻ này vậy. Dung nhập bên trong trào lưu la hét. Đúng vậy, mình yêu Nhược Duẫn. Chính là có một loại ma lực khiến mình vì nàng mà điên cuồng như vậy. Hôm nay nghe vui vẻ không? Nhược Duẫn có chút thở hồng hộc. Vừa sửa sang lại tai nghe của mình. Một bên mỉm cười nhìn người ái mộ xung quanh. Vui vẻ. Tiếng đáp bài Sơn Đảo Hải, vừa rồi mang tới đều là vũ khúc, mặc dù chuẩn bị rất nhiều, bất quá, nhưng đều không phải là thế mạnh của tôi. Nhược Duẫn le lưỡi một cái, thuận tay lau đi mồ hôi lăn trên trán. Biết không, ta thích nhất vẫn là có thể lặng yên ca hát, cho nên, xin mọi người chờ một lát, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Rời non lấp biển á, tại không biết ép sao cho hợp nên để vậy cho chắc. V, đèn phút chốc tối đi. Chỉ còn lại Nhược Duẫn vĩ âm tại chỗ còn vang vọng. Những người ái mộ ngồi trong bóng tối. Bởi vì nữ chính đột nhiên biến mất bắt đầu om sòm đứng lên. Bất quá, rốt cuộc là có người trật tự. Rất nhanh an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều rướn cổ lên. Nín thở nhìn chăm chú phương hướng mơ hồ trên sân khấu. Bọn họ đang đợi. Lại một chàng thịnh yến nữ vương đại nhân mang tới. Ẩm, ánh đèn sân khấu hình chữ T kéo dài bất ngờ tới không kịp đề phòng. Sau khi hơi chói mắt, tiến vào trong mắt chính là một người mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao. Ngồi trên băng ghế gỗ. Thân thể nho nhỏ ôm một cái guitar thật to. Chấm, a, hình như là cái đàn đầu tiên kia của Nhược Duẫn nè. Ấn mẫu rời đi ống giòm. Có chút nghi ngờ dò hỏi. Ừ, chính là cái đàn kia. Cho dù cách xa như vậy, nàng vẫn một cái liền nhận ra. Cái đàn này không có bao nhiêu giá trị vật chất, nhưng là cái guitar chân quý nhất. Mặt trên một mực cũng không có thay đổi, có khắc tên Nhược Duẫn. Đàn này thật ra thì mấy năm này nàng đều không dùng. Không nghĩ tới sẽ ở thời điểm buổi hòa nhạc lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ừ, sau đây ca khúc tôi muốn hát là Hứa Hẹn. Mọi người đồng thanh đáp lại giống như trước đó trải qua huấn luyện. Bài hát khiến Nhược Duẫn nhất phi trùng thiên trên con đường ca sĩ. 2 năm sau lại cùng Nhược Duẫn xuất hiện trong giới. Vì cảm ơn người ái mộ một mực ủng hộ mình, mà tự mình sáng tác khúc hát tặng. Ấn Hàn xoay người, hướng người phía sau làm động tác tay so ok. Tiểu ái ngồi giữa tiếp nhận được tín hiệu của Bunny. Có chút khẩn trương gật đầu một cái. Chuẩn bị lâu như vậy. Chính là chờ hiện tại a, bài hát này tôi muốn mọi người cùng tôi hát. Bởi vì là quà tặng mà. Vừa là của bạn, vừa là của tôi. Nhược Duẫn nhìn những người đến giờ vẫn cùng mình xung quanh. Thân thể đã mệt mỏi, nhưng tâm thỏa mãn khó mà hình dung được. Nàng hít một hơi thật sâu, khơi nhịp đầu tiên, guitar đặc biệt thanh thúy run run, theo âm thanh tốt đẹp mạch truyền khắp nơi. Ngồi một mình ở bên cửa sổ đích ban đêm, ta trong lòng, nghĩ đều là ngươi, giống như là trải qua vô số huấn luyện. Theo tiếng guitar của Nhược Duẫn trang hát nhỏ vang lên, những ghế ngồi bên trái dưới sân khấu chợt xuất hiện dùng huỳnh quang bản 2 màu hồng trắng giáp thành mấy chữ. Nghĩ đều là Nhược Duẫn. Nếu như ngươi hướng ta ngoắc, những ghế ngồi trước mặt giơ lên giống vậy, sẽ không để ý hết thảy hướng người chạy tới. Cho dù bóng tối bao quanh, ta cũng có thể làm được. Như sóng dâng lên huỳnh quang bản, trở thành ngôi sao của nhau. Vô luận lúc nào cũng xin tin tưởng ta. Ấn Hàn giống vậy giơ lên. Xin vĩnh viễn lưu lại ở chúng ta bên người. Ầm, tiếng hát trong nháy mắt bị cắt đứt. Bởi vì tay cứng ngắc khẽ run dây đàn tỏ rõ nội tâm của chủ nhân cũng không an tĩnh. Trên sân khấu cô gái ấy rõ ràng vẫn là trẻ con. Chỉ như vậy một cái cúi đầu. Tóc đen che mặt nàng. Không thấy rõ biểu tình. Lại có thể rõ ràng thông qua trên màn ảnh lớn đặc tả chú ý tới bả vai hơi phập phồng kia. Ấn Hàn thở dài. Vẫn là khóc a, Nhược Duẫn. Khụ, khụ, các bạn lúc nào chuẩn bị nhiều như vậy? Có chút nức nở, Nhược Duẫn rốt cuộc ngẩng đầu lên hiện lên đỏ hốc mắt cùng mũi không tự chủ co rút. Khiến người chỉ muốn hảo hảo ôm vào trong ngực, dùng hết thảy cưng chiều nàng. Thật là... Nói xong đừng khóc chứ. Phải hảo hảo ca hát. Nữ vương đại nhân bẹp miệng. Ngẩng đầu những tấm bảng màu hồng xung quanh mình. Chữ như vậy nhiều. Ánh sáng xếp thành hàng có lẽ phải mất rất nhiều thời gian đi tìm đi. Chuẩn bị từ khi nào? Ấn Hàn quay đầu lại. Có thể thấy ánh mắt hỏi thăm của Quý Mạc. Cũng không bao lâu thời gian. Chính là muốn liên lạc nhiều người như vậy sẽ có chút khó khăn. Quý Mạc nhìn ánh huỳnh quang chiếu cùng thiếu nữ cong khóe miệng. Hời hợt mấy câu nói. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 3 phút biển hồng. Tinh lực bỏ ra tất nhiên rất lớn. Một điểm quang này, thì không phải là người thường có thể làm được. Cái người gầy teo thật cao này, là một người rất lợi hại. Nhược Duẫn nhìn trong đám người thân ảnh quen thuộc kia. Vĩnh viễn đều là như vậy. Ở sau lưng mình yên lặng chống đỡ. Rõ ràng hôm nay hẳn là mình cho nàng kinh hỉ. Kết quả vẫn bị ấm áp đến oán giận của nàng làm cho khóc. Ấn Hàn như vậy, mình sợ là cả đời cũng sẽ không buông tay. Tiểu Di, người thật quá lãng mạn. Ô ô ô, cô bé bên cạnh đã sớm nước mắt lã chã. Được rồi, chuyên tâm xem buổi hòa nhạc. Con sau này cũng sẽ có. Ấn Hàn an ủi ôm một cái. Tỷ tỷ là một người so với mình càng lãnh. Ngày thường lại không thường ở nhà. Cô bé này phỏng đoán cũng là ấm ức đến hoảng. Sau màn cảm động, buổi hòa nhạc vẫn còn tiếp tục. Ừ, Nhược Duẫn còn có mời khách quý sao? Ấn Mẫu có chút kinh ngạc nhìn trong thủ khúc. Biểu diễn khúc Chấp Niệm. Feed. Thời điểm mọi người bắt được tên khúc, nhất định sẽ tò mò đối tượng hợp ca ca khúc là ai. Dưới đài một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ôm tò mò cùng mơ hồ phỏng đoán ngưng mắt nhìn nữ vương đại nhân. Người hiểu biết đều biết, thật ra thì tôi vốn phải lấy hình thức nhóm mà xuất đảo. Nhưng là, ở ngay thời điểm đó, partner của tôi đột nhiên biến mất. Nhớ tới đoạn thời gian đó mình chán trường mê mang, Nhược Duẫn vô lực thư thái lắc đầu một cái. Nàng là một người so với tôi còn hợp với sân khấu hơn. Nhưng bởi vì trời xui đất khiến, cuối cùng không giấu được lòng mình. Bài hát này từ đầu chính là bài hát nàng tự sáng tác. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, nhưng là một mực do ta hát, cho nên ta hy vọng có thể mượn cơ hội này. Cùng nàng lấy hình thức partner trước đây. Lần nữa hát diễn khúc Chấp Niệm. Quý Mạc kinh ngạc nhìn ánh sáng trên đài tản ra bốn phía. Trước mắt chỉ còn miệng không hề ngừng khép mở cùng ánh mắt ánh lên tia chân thành. Luôn luôn ngang ngược lý trí trong nháy mắt bị cảm giác khó chịu âm ỉ ngu ngốc che đẩy trong lòng ập tới. Tay bị cầm, bên cạnh truyền tới đều là lời khích lệ. Đã bắn tới ánh đèn soi được từ mấy không mở mắt ra được. Có thể nghe được chỉ còn lại một câu nói. Có thể mời cậu lên đài cùng tôi biểu diễn chung sao? Quý Mạc, vẫn là thanh âm ôn nhuyễn khi đối mặt với mình. Giống như dáng vẻ nhiều năm trước nàng vô số lần gọi mình. Rõ ràng không ngừng cảnh cáo mình không nên đi lên. Không nên để cho mình ảnh hưởng đến danh dự của Nhược Duẫn. Nhưng là, dáng vẻ cảnh tượng như vậy, là nàng bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, đưa tay mời tay mình, là như vậy cám dỗ, lòng mình, là thật khó mà cự tuyệt a ừ, tôi có thay cô mang đến Nga. Duệ Khê cười, từ trong túi mình ảo thuật ra cây guitar tuy bề ngoài đã thay đổi, nhưng bên trong kiên thủ, Quý Mạc vô thức chạm đến bề ngoài xù xì bằng gỗ quen thuộc. Liều mạng che giấu ý niệm đến chết cũng không muốn lột ra. Sân lớn như vậy, nàng hít một hơi. Tôi, có thể không? Có thể, cô vốn là ca sĩ A, Mạc Lê. Là âm thanh của nữ ký giả. Giống quá khứ vậy, cùng mình suốt 7 năm. Nàng nhắm hai mắt lại. Lần nữa xác nhận nội tâm mình một chút. Thật không bỏ được đâu. Mơ ước nho nhỏ như vậy. Tích đầy bụi bẩm, dưới sự dẫn đường của nhân viên làm việc, Quý Mạc giống như không kìm chế được. Trong thoáng chốc sân khấu nàng từng hứng chịu hết thảy. Có nhỏ vụn thanh âm chói tai truyền vào nàng trong tai. Nàng không phải là thực tập sinh bị tuôn ra muốn ôm bắp đùi không thành công đó sao? Cùng nữ thần trước kia là bạn. Tại sao tôi cũng không biết. Nghe nói sau khi tự sát còn phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ đã còn không ca hát, đã là một nhà văn đâu, còn rất có danh tiếng. Sách của nàng tôi cũng mua về xem, nói trắng ra là không phải là một củ khoai nóng bỏng tay sao. Ai cũng không có nhảy ra giúp nàng, Nhược Duẫn trái lại có lòng tốt, còn muốn cùng nàng cùng nhau hát, làm sao lại chọc tới một người tao vậy? Tôi vẫn là đi xuống đi. Quý Mạc cắn môi. Không tự chủ cúi đầu. Người ái mộ của cậu thấy tôi sẽ mất hứng. Mạc Lê tôi biết cũng sẽ không dáng vẻ khiếp đảm như vậy. Nhược Duẫn kéo tay mảnh khảnh của nàng. Ngầm thở dài. Nàng quay đầu nhìn người ái mộ mình. Vẫn luôn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng là lần này. Tôi đứng ra như thế. Là thật tin tưởng Quý Mạc là vô tội. Coi như là thực hiện mơ ước tôi tâm tâm niệm niệm đi. Nàng ánh mắt sáng lên. Bởi vì biết mọi người rất yêu tôi. Cho nên như vậy ra mặt dày kính nhờ. Có thể cho tôi một cái cơ hội sao? Nhược Duẫn, cậu không cần như vậy. Quý Mạc trong lòng rất khó chịu. Cho dù là người ái mộ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ vương đại nhân cao cao tại thượng vì mình mà có bất kỳ rắc rối gì. Không có chuyện gì, Cậu nghe, Nhược Duẫn trong mắt mang ý cười. Ở Ấn Hàn tự phát ra tiếng vỗ tay. Một người lại một người gia nhập vào trong đó. Cuối cùng toàn trường cũng như nước thủy triều hội tụ thành một mảnh vậy. Bắt đầu đi, tôi tin tưởng bài hát này cậu nhất định chưa từng quên. Nhược Duẫn hướng bạn tốt gật đầu một cái. Điều chỉnh một chút tư thế. Ngón tay linh hoạt đã thành thạo ấn xuống một khúc nhạc dạo của chấp niệm. Vô số ngày, giai điệu mình một lòng một dạ ghi xuống. Làm sao sẽ quên chứ? Quý Mạc tay cứng đờ đặt trên guitar. Cảm giác lạnh băng xa lạ kích thích đầu ngón tay. Không tự chủ run lên. Chỉ để lại nốt nhạc không dịu dàng. Nàng nhấp mân môi khô khốc. Bất an nhìn Nhược Duẫn một cái. Nhưng tiếp nhận được nàng ấm áp khích lệ. Khúc nhạc dạo đã tuần hoàn gầy thật là nhiều lần. Nữ vương đại nhân vẫn rất có kiên nhẫn một lần lại một lần tái diễn. Là mời, lại là chờ đợi. Quý Mạc hít một hơi thật sâu. Trong đầu chỉ còn lại tờ giấy năm nào lưu lại non nớt bút pháp đàn phổ. Nàng nhắm hai mắt lại. Vào giờ phút này ở trên sân khấu. Là một Mạc Lê đi qua. Nàng ấn xuống dây đàn. Giống như là luyện tập qua vô số lần. Hoàn mỹ phù hợp đi vào. Mặc dù bởi vì hỏa hoạn. Vốn là thanh âm trong trẻo lại biến thành thanh âm có chút khàn khàn thấp hôm nay. Không có hợp ca dễ nghe đã từng. Nhưng sinh ra hương vị khác. Giống như lão hữu bao năm không thấy. Chỉ như vậy xuyên thấu qua tiếng hát của nhau. Hướng đối phương kể câu chuyện đã qua. Duệ Khê nhìn cô gái mình yêu trên đài. Như vậy tự tin. Như vậy hào quang diệu nhân. Cảm ơn cô. Nàng vẫn là một người biết cảm tạ. Không cần cảm ơn. Đây cũng là Nhược Duẫn kỳ vọng. Không cách nào cùng bạn tốt của mình cùng nhau xuất đảo. Hát các nàng ca khúc. Cũng là tiếc nuối trong lòng nữ vương đại nhân không cách nào quên được. Ít nhất bây giờ Quý Mạc. Cô có thể yên tâm bắt lấy nàng. Quý Mạc buông xuống gánh nặng. Rốt cuộc có quyền theo đuổi hạnh phúc đi. Cách chương.